Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 103, bị chiếu cố Lý Thiết Trụ, đạn mạc, ta nổi da gà xuống đầy đất, quỳ lại, thiên, cả kinh ta đầy đất tìm phân ăn, muốn ăn chúng ta trúng tiền đặt cuộc gửi cho ngươi, trên lầu, tiếp lấy nha, cả di vị, cho các ngươi kể chuyện cười, Diệp Hách Na Lạp. Lý Thiết Trụ sẽ không soạn nhạc, không sai biệt cho lắm, không phải hoàng thất cao cấp âm nhạc, động cơ kiểu hát, Lý Thiết Trụ sao không hát à? Bài hát này khúc nhạc dạo cũng quá dài chứ, thời gian đã tới thứ 56 giây, nhạc đệm âm thanh giảm thấp, mấy tiếng cổ tranh thanh càng sáng ngời, tiếng hát chậm chạp vang lên, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng thị phi thành bại theo dòng. Nước sừng sững cơ đồ bỗng tay không non xanh nguyên vẻ cũ bao độ ánh chiều hồng. Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi vốn đã quen gió mát trăng trong một vò rượu nếp vui bạn cũ cổ kim bao. Nhiều chuyện cũng chả đàm tiếu chung tiếng hát dừng. Chỉnh bài hát lại chỉ có 3 phút. Ngắn nhỏ, nhưng là có lực. Hiện trường người xem không kìm lòng được vang lên tiếng vỗ tay. Không tính là nóng nảy trào dâng. Chỉ vì biểu đạt thưởng thức. Bởi vì phim truyền hình bắt đầu, đạn mạc càng ngày càng nhiều. Y Sâm lão sư quả nhiên nói không sai. Thần tác a, lại nói một chuyện tiếu lâm. Lý Thiết Trụ nhân bài hát viết không hay lắm hát không được khá. Bị đờ voi đào thải. Sáng tác hệ nghiên cứu sinh một quả. Quỳ nghe xong, ta chỉ muốn A còng Diệp Hách Na Lạp A còng Vương Phong liền hướng bài hát này. Tam quốc ta theo đuổi. Sẽ không có. Lý Thiết Trụ tốt ngắn a, Thiết Trụ mà, dài ngắn không là vấn đề, quá cứng là được, nhìn bài hát này nhiều cứng rắn, các ngươi lệch lầu, ta đã báo cảnh sát, đầu phim khúc hát xong, livestream trong hình một vùng tăm tối, dần dần nổi lên tiêu diệt hoàng cân chi loạn montage ống kính, hòa âm lên, Đông Hán năm cuối, hoàng cân chi loạn chấn động Cửu Châu, tuy tháng 8 gần bình, nhưng Đại Hán Vương triều tệ nạn kéo dài lâu ngày khó trừ. Rồi sau đó, tiến vào giấy tráng phim. Tập thứ nhất, Đổng Trác khi dễ ấu chủ chết nhục đồng liêu. Tào A Man hành thích bại lộ. Giả vờ hiến đao chạy ra khỏi Lạc Dương giết lầm Lữ Bá Sa. Chư hầu mỗi người một ý binh lâm hổ lao quan hạ. Tập thứ hai, Quan Vân Trường hâm rượu chém hoa hùng. Lữ Phụng Tiên thất mã chiến Tam Anh. Đổng Tặc đốt Đông Đô bức hiếp thiên tử Tây trốn. Tôn Kiên ngẫu nhiên được Ngọc Tỷ dẫn chư hầu lục đục. Lưu Quan Trương bị tức mà đi. Bản mới Tam Quốc tiết tấu nhanh. Để cho người ta không chớp mắt. Nhất là chiến tranh tình cảnh cực kỳ hoành đại tráng rộng rãi. Để cho người ta xem thế là đủ rồi. Hai tập phát ra xong. Thủ ánh lễ hiện trường các khách quý rối rít đáp lại nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Không nghi ngờ chút nào đây là một bộ tốt kịch. Các khách quý rối rít cầm lên microphone biểu đạt chính mình quan điểm. Phần lớn đều là khen. Trần Văn Vũ Tào Tháo gian trá giảo hoạt. Nhưng lại yêu tài yêu tài. Vu Vĩ Hòa Lưu Bị trung thành đại nghĩa. Thêm Trần Phủ khá sâu. Với Vinh Quang Quan Vũ Dũng quán tam quân. Vốn lại kiêu ngạo không kém. Liền liền đi theo Công Tôn Toản bên cạnh chỉ lộ ra mấy cái ống kính Triệu Vân đóng vai người niếp. Diêu, đều bị khen nhiều lần. Đây là hóa trang khí chất phù hợp nhất Triệu Vân. Mà làm ca khúc chủ đề Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Tự nhiên cũng bị rất nhiều người phê bình. Hoàng đế hộ chuyên nghiệp Trần Minh Đạo lão sư. Bây giờ ta rất hối hận. Liền hướng bài hát này. Cũng hẳn tới diễn một vai. Dù là đóng vai đây, đáng tiếc, Cao Tây Tây không gọi ta, đạn mạc, này kịch cũng không hoàng đế để cho ngài diễn, Đông Hải âm nhạc học viện giáo thụ, quốc gia đặc cấp âm nhạc gia Trịnh Hạc Nam, bài hát này khẳng khái đau buồn, rung động đến tâm can, Giang Sơn xã tắc, gia quốc thiên hạ, vài lần chinh chiến nhân sinh trăm năm, như mộng một trận, từ cùng khúc ý cảnh độ phù hợp cực cao. Sáng tác đại khí bàng bạc, nhạc đệm khí độ rộng lớn, cộng thêm Lý Thiết Trụ nhận ra độ cực cao giọng nói. Vừa đúng tiết tấu cùng chiều dài, đầy đủ tăng lên toàn bộ phim truyền hình tiêu chuẩn, đang bị hỏi có hay không khen qua thời điểm. Lão tiên sinh bổ sung nói, không chút nào khoa trương. Nó cổ vận lại hiện đại, yêu mỹ thêm sục sôi. Nhạc đàn vài chục năm mới có thể ra như vậy một thủ khúc. Không phải là trong lòng có đại khí phách không thể viết ra. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ tâm lớn như đấu vững như lão cẩu. 12 giờ chính, Tam Quốc ra mắt kết thúc mỹ mãn. Truyền thông cùng khách quý dần dần tản đi. Hậu trường, Cao Tây Tây bắt được trực tiếp bắt đầu truyền bá số liệu. Cũng kích động đến mặt đầy hồng quang. Đối chủ sáng đoàn đội tuyên bố. Tam Quốc TV thưởng thức số lần 54 triệu. Internet thưởng thức số lần 32 triệu. Thảo luận 86 triệu. Nói cách khác, xem số người khẳng định phá ức. Mọi người cũng là hoan hô một mảnh. Số liệu này quá trâu rồi. Không nói cái khác. Năm nay xếp số 1 là ổn. Cao Tây Tây vung tay lên. Đi, thay quần áo. Giang Chiết Hối. Riêng ta mời khách. Lý Thiết Trụ. Hơn nửa đêm ăn cái gì cơ mà? Niếp Diêu. Ai ăn cơm? Đương nhiên là đi uống rượu à. Lý Thiết Trụ. Ta đây không đi có được hay không? Ta không biết uống rượu. Niếp Diêu biểu tình dần dần biến thái. Cao giọng kêu to. Các bộ môn chú ý à. Lý Thiết Trụ không biết uống rượu. Lý Thiết Trụ không biết uống rượu. Lý Thiết Trụ không biết uống rượu. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Các ca ca. Chờ lát nữa mọi người chiếu cố một chút Thiết Trụ nha. Vu Vĩ Hòa. Vậy tuyệt đối. Phải hung hãn chiếu cố. Lý Thiết Trụ cảm kích nói. Cảm ơn Diêu ca. Sau 1 tiếng rưỡi. Giang Chiết Hối lầu 2 náo nhiệt phi phàm. Cao Tây Tây ở trên đài ca hát. Lâm Như Tâm bạn múa. Phía dưới một đám người nâng ly cạn chén. Nhìn dáng dấp không có 3-4 tiếng hoàn không được. Bất tỉnh nhân sự Lý Thiết Trụ bị Tần Đào lưng đi xuống lầu. Niếp Diêu méo mó đảo đảo cố ý đưa tiễn. Các ca ca tàn bạo địa chiếu cố Lý Thiết Trụ một hồi. Niếp Diêu hỗ trợ kêu xe trả tiền. Phân phó Tần Đào về đến nhà gửi tin nhắn. Sau đó, xoay mình lại giết trở về. Thạch Gia Trang Triệu Tử Long còn có thể tái chiến 300 hiệp. Đến lầu trọ hạ, đã sắp 2 điểm, vãn gió thổi một cái. Lý Thiết Trụ ói, ở một bên Tần Đào hỗ trợ chụp sau lưng. Cười nói, người một cái cáp ma ra. Đệ nhất hồi uống rượu liền đổ một chai rượu trắng. Không có chết ở Giang Chiết Hối. Đã là mạng lớn rồi. Phun ra còn dễ chịu hơn rất nhiều, Lý Thiết Trụ nói. Vu Vĩ Hòa lão âm bức a, ta không uống, bọn họ Đào Viên Tam huynh đệ liền muốn cởi quần của ta. Người nói ta có thể không uống sao? Lại không thể đánh hắn, còn không bằng cởi quần đâu rồi. Hù dọa bọn họ giật mình. Người biến, tất cả mọi người là bằng hữu, không thể gây tổn thương cho rồi bọn họ lòng tự ái. Đi mua cho ta chai nước, van ngươi, Đào ca, ây, ngoan ngoãn. Lý Thiết Trụ ngồi ở ven đường, rốt cuộc mở ra điện thoại di động, Thủ Ánh Lễ không có thể mở máy, sau đó bị rót bối rối, càng là không có cơ hội nhìn điện thoại di động, đăng đăng đăng, hơn 10 đầu WeChat, 8 cái điện thoại nghe hụt, tất cả đều là miêu. Lý Thiết Trụ tỉnh rượu nhiều chút, nàng sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi, ta liền nói nàng hôm nay tâm tình không đúng. Miêu phát tới tin tức đều là để cho nàng đi nhà nàng. Tìm nàng, Lý Thiết Trụ gọi điện thoại. Đối diện dây tiếp, hiển nhiên là còn chưa ngủ. Thế nào, Miêu, người nhân không có sao chứ? Trong điện thoại nói không được sao? Được rồi, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ nhận lấy Tần Đào mới vừa mua thủy. Thấu rồi miệng, lại một hơi thở uống sạch. Nói... Người đi về trước đi. Ta cưỡi xe đi một chuyến lãnh 3 lão sư ra. Nàng có chuyện tìm ta. Tần Đào mắt trợn trắng. Nhất định là rất chuyện khẩn yếu đúng không? Người say thành như vậy cũng. Có được hay không à? Lý Thiết Trụ ở ven đường giải tỏa tiểu hoàng xe. Ta thanh tỉnh. Tìm được đường. Yên tâm. Tần Đào phất tay một cái. Đi. Ta không phải hỏi ngươi phương diện này có được hay không? Mà là. Liền như vậy, ngươi chơi đi đi, chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Ngày mai gặp. Lý Thiết Trụ cưỡi xe liền đi. Thế nào ngày mai gặp? Ta nói xong sự tình thì trở lại. Cảm tạ 20190817075910217500 điểm khen thưởng. Cảm tạ nếu như khổ sở 2 lần 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ cá mặn hoành 1500 điểm khen thưởng. Cảm tạ thích ăn quất tử hầu 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Thư có độc điểm nhất định phải nói với ta nha. Mặc dù ta không nhất định đổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.